Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1621, rơi xuống vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ trọng lượng cơ thể Triệu Hy đều dựa vào Vân Chân. Dường như chỉ cần buông nàng ra, hắn sẽ lập tức ngã xuống. Ngươi đừng cậy mạnh nữa. Vân Chân thấp giọng, cậy mạnh, đây sao có thể là cậy mạnh. Ta đây, chẳng qua là muốn giúp muội lần cuối. Triệu Hy thì thầm bên tai nàng. Trong mắt những người khác, hai người rất gần nhau. Quan hệ thoạt nhìn cũng rất thân mật. Chỉ cần ngươi buông nàng ra. Triệu Húc nói, Vân Chân và Triệu Hy. Một ngẩng đầu, một quay đầu nhìn hắn. Vậy đúng là tình thâm nghĩa trọng. Triệu Hy khẽ cười, nhưng rất nhanh, hắn lại ho khan. Vân Chân muốn xoay người đỡ hắn. Đừng nhúc nhích, Triệu Hy đặt chủy thủ trên vai nàng. Lui về sau đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vân Chân vừa nói vừa làm theo ý của Triệu Hy. Bọn họ vừa nhúc nhích, Triệu Húc và người phía sau Triệu Húc cũng động theo, bao vây về phía họ. Cuối cùng, Vân Chân và Triệu Hy lui đến bên bờ vực thẳm. Thật ra như vậy cũng tốt. Ngay lúc này, Triệu Hy buông nàng ra. Vân Chân theo bản năng quay đầu, thấy Triệu Hy mỉm cười giang hai tay, sau đó chậm rãi ngã ra sau. Không, Vân Chân mở lớn hai mắt, giơ tay muốn bắt lấy. Nhớ kỹ, phải sống cho tốt. Tiếng của Triệu Hy bay vào tai nàng, nhưng cả người hắn lại như diều đứt dây, cứ thế rơi xuống vực. Gương mặt quỷ mị cùng đôi mắt mê người đó dần biến mất khỏi tầm mắt của Vân Chân. Đừng, đột nhiên, phía sau Vân Chân có một bóng người nhảy xuống vực thẳm. Cùng thời gian, có người bắn tên về phía bóng người kia. Đừng bắn tên, đừng bắn tên. Vân Chân quay đầu hét lớn. Triệu Húc nhìn nàng, giơ tay ra hiệu dừng. Mưa tên dừng lại, Vân Chân xoay người. Dù là thân ảnh màu đen hay màu đỏ lóa mắt kia đều biến mất trong sương mù mênh mang. Nha sát, khoảnh khắc cuối cùng, người nhảy xuống vực thẳm là nha sát. Triệu Hy biết hôm nay mình sẽ chết. Cố ý đuổi nha sát đi. Mà nha sát hẳn đi được nửa đường, đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay lại trong núi. Sau khi phát hiện xung quanh đã biết người của Triệu Húc chiếm lĩnh, nàng ấy vội chạy tới đây, vừa lúc thấy cảnh Triệu Hy nhảy xuống vực. Kế tiếp là sống chết cùng nhau. Nhớ kỹ, phải sống cho tốt. Câu nói cuối cùng của Triệu Hy lần nữa vang vọng trong đầu nàng. Không biết qua bao lâu, Triệu Húc đã đến phía sau nàng, nhặt áo choàng rơi dưới đất lên, phủi sạch tuyết, khoác lên vai Vân Chân. Đi thôi, Triệu Húc nhìn sườn mặt nàng, nói, đôi mắt kia không rõ cảm xúc. Vân Chân thở dài trong lòng, xoay người theo Triệu Húc xuống núi. Lúc xuống núi, đi ngang căn nhà nhỏ kia, Vân Chân dừng lại, nàng quay đầu, nhìn nó từ xa, bầu trời lại đổ tuyết, tuyết mới lại khoác lên căn nhà nhỏ kia một màu trắng mới. Vân Chân vẫn nhớ mới cách đây không lâu, nàng còn cùng hai người kia ở trong sân chơi ném tuyết. Quên đi thân phận, quên đi thời gian, chỉ chơi đùa theo sở thích. Nhưng chớp mắt chỉ còn lại một mình nàng, cứ đứng trong nền tuyết như thế. Một cơn gió thổi qua, trong hoảng hốt, có người đứng trong viện kia vẫy tay với nàng. Cách chương.